Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, hắn muốn đem nàng gả cho khất cái. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Biểu tàu, trên đời này mỹ nữ nhiều như mây. Biểu tàu ngươi không khỏi cũng quá tự tin, Nhan Mộng Ngưng trong giọng nói mang theo châm chọc. Long Diệp Thiên thân phận như thế tôn quý, như thế nào chỉ cưới nàng một nữ nhân. Ở mẫu thân kế hoạch, nàng cùng Nhan Mộng Thư đều sẽ gả cho quân gia nam nhân. Quân thượng là một cái thực ôn hòa người, nhưng Long Diệp Thiên cường đại khí chàng cùng với cử thế vô song tuấn nhan. Càng thêm hấp dẫn nàng. Nếu thật là phải gả cho quân gia nam nhân làm quân cờ, kia nàng nhất định sẽ lựa chọn gả cho Long Diệp Thiên, Lâm Vân Tịch tự tin dương môi cười. Nghe quận chúa khẩu khí này, tựa hồ là coi trọng phu quân của ta. Lâm Vân Tịch trắng ra vấn đề, làm Nhan Mộng Ngưng đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn. Nữ nhân này cùng nàng nhận thức nữ nhân không giống nhau. Nàng bình tĩnh, can đảm cẩn trọng. Dễ như trở bàn tay là có thể công phá người khác ngụy trang. Khó trách sẽ trở thành huyền thiên đại lục quân thượng, Nhan Mộng Ngưng xoay người. Nhìn ý cười lộng lẫy Lâm Vân Tịch, một phần cảm giác tự ti đột nhiên sinh ra. Trên thế giới có một loại người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ làm người có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Mà Lâm Vân Tịch chính là cấp Nhan Mộng Ngưng như vậy cảm giác người. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nàng cũng là Nhan gia đích nữ, thân phận cũng không so nàng thấp, nàng tự tin cười, mới thanh tuyến linh động mà mở miệng, Nhan gia cùng quân gia, sẽ có liên hôn, mà người kia, chính là ta, đến lúc đó, ta sẽ lựa chọn gả cho biểu ca, làm thế gia liên hôn, hắn không có lý do cự tuyệt, xem ra ngươi so với ta càng tự tin. Ta nam nhân, ta tin được. Lâm Vân Tịch thản nhiên cười, đều nói nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt, là nam nhân mê hồn canh, chính là nàng nam nhân, nàng tin được. Nhan Mộng Ngưng châm chọc cười, nói, này cũng không phải là biểu tàu định đoạt ta nam nhân. Tự nhiên là ta định đoạt. Lâm Vân Tịch bá đạo tuyên thệ. Nhan Mộng Ngưng mục đích đã rõ như ban ngày, nàng cùng Nhan Mộng Thư giống nhau. Đối Diệp Nhất Kiến trung tình, lóa mắt nam nhân, mặc kệ ở đâu đều là lấp lánh sáng lên. Diệp chính là một cái mê hoặc nữ nhân yêu nghiệt. Nhan Mộng Ngưng vừa nghe, đáy lòng hỏa khí đột nhiên nhảy khởi, lạnh giọng châm chọc nói, thiên hạ nào có ngươi như vậy bá đạo nữ nhân. Nữ nhân toàn lấy phu vi thiên, đừng tưởng rằng ngươi là đại lục chi quân, liền có thể thấy chính mình nam nhân làm chủ. Biểu ca cũng không phải là ngươi một người. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Như thế mau liền nhịn không được. Xem ra, Nhan Mộng Ngưng cũng không có nàng trong tưởng tượng trầm ổn, một nữ nhân. Nếu liền chính mình nam nhân tâm đều buộc không được, hạnh phúc đâu ra, nàng ái nam nhân, nhất sinh nhất thế chỉ có thể cưới nàng một nữ nhân. Nếu bằng không, nàng nguyện tuổi già cô đơn cả đời, Nhan Mộng Ngưng tự tin cười. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi, trở lại Bích Hải Đại Lục, ta liền sẽ làm cựu cữu hạ chi, làm ta cùng biểu ca liên hôn, đến lúc đó ngươi liền biết, ngươi giờ phút này ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Châm chọc thanh âm, tràn ngập tự tin, Nga, nếu ngươi như thế tự tin, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi, nếu ngươi biểu ca có thể cùng ngươi liên hôn, tiểu đầu ngốc, lại ở loạn suy nghĩ, có phải hay không? Trên thế giới này, chỉ có ngươi có thể xuyên được phi phu tâm, trừ bỏ ta Tịch Nhi, ta ai đều không cần, Tịch Nhi nhưng không cho loạn tưởng, những cái đó a miệu a cầu, ta nhìn đến liền cảm thấy ghê tởm. Long Diệp Thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lâm Vân Tịch phía sau, đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, cười đến vẻ mặt ôn nhu, vừa rồi hết thảy, hắn đều thu hết đáy mắt, hắn Tịch Nhi. Tín nhiệm hắn, thật tốt, ta nào có loạn tưởng, ta này không phải không có nói xong lời nói ngươi liền tới rồi sao? Lâm Vân Tịch hạnh phúc ỉ ở trong lòng ngực hắn vừa rồi lời nói, không thể nghi ngờ là thỏa mãn nàng làm nữ nhân hư vinh tâm, biểu ca, Nhan Mộng Ngưng ôn nhu hô. Nàng ghen ghét nhìn bọn họ hai người, đáy lòng từng đợt khủng hoảng, hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Long Diệp Thiên liếc liếc mắt một cái Nhan Mộng Ngưng, nắm Lâm Vân Tịch hướng nàng trước mặt đi rồi vài bước. Nồng đậm hắc ảnh, nháy mắt đem Nhan Mộng Ngưng bao phủ. Theo hắn tới gần, một cổ cường đại cảm giác áp bách nháy mắt ép tới nàng đáy lòng thở không nổi. Nhan Mộng Ngưng bảy thượng tám hạ, không tự chủ được cúi đầu, người cũng sau này lui lại mấy bước, không dám nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Long Diệp Thiên châm chọc mà nhìn nàng, đáy mắt không có một tia độ ấm. Nàng châm chọc cười, nói, Lan, không cần xuất hiện ở bổn quân trước mặt, người nếu như thế tưởng liên hôn. Bổn quân tới rồi Bích Hải Đại Lục, bổn quân cho ngươi tìm cái khất cái, hạ chỉ làm ngươi gả qua đi mã đủ ngươi tâm nguyện a. Nhan Mộng Ngưng đột nhiên không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Hắn muốn đem nàng gả cho khất cái. Nhan Mộng Ngưng đáy lòng đột nhiên cứng lại, mắt hạnh tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn nghe được nàng vừa rồi lời nói, hảo tàn nhẫn, hắn cư nhiên muốn đem nàng gả cho khất cái. Lâm Vân Tịch giữa mày khẽ nhúc nhích, Diệp cũng thật nghĩ ra, đem Nhan Mộng Ngưng gả cho khất cái, đó là trực tiếp muốn nàng mệnh, không cần, biểu ca, ta không cần gả cho khất cái, Nhan Mộng Ngưng hoảng sợ lắc đầu. Vẻ mặt khẩn cầu, Nam Cung Vân Tịch quá tự đại, nàng chỉ là tưởng nhục nhã nàng một phen, khó nghe lời nói nàng đều còn không có tới kịp nói ra đâu. Hắn liền tới rồi, kia nhưng không phải do ngươi. Long Diệp Thiên thâm thúy đáy mắt tràn đầy sát ý. Này Nhan gia liền không có một cái thứ tốt. Tịch nhi, chúng ta đi. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch hướng lầu ba trong phòng đi đến, Nhan Mộng Ngưng thất. Hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, nhìn đi xa một đôi bích nhân. Nàng trong lồng ngực lấp đầy phẫn nộ. Hôm nay mọi việc không thuận, thật là làm giận cách đó không xa. Quân Nhớ Toàn cười lạnh đem hết thầy thu hết đáy mắt. Nàng hôm nay cùng đại ca đại tàu nói qua lúc sau. Cũng hoài nghi Nhan Mộng Ngưng. Không nghĩ tới thật là nàng. Nhan ra bụng dạ khó lường. Nàng cần thiết lập tức truyền tin trở về cấp nhị ca. Quân Nhớ Toàn đứng ở tại chỗ. Chờ Nhan Mộng Ngưng rời khỏi sau. Nàng mới xoay người trở về chính mình phòng. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch trở lại phòng. Hai người rửa mặt hảo nằm trên giường, Long Diệp Thiên vươn cánh tay dài, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ôn nhu mà cười nhìn nàng oánh oánh như ngọc tuyệt mỹ dung nhan. Như thế nào xem cũng sẽ không cảm thấy ghét, Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy. Lại có thể cảm nhận được hắn kia mang theo nóng rực ánh mắt. Nàng mím môi, mở miệng hỏi, Diệp, như thế nào, Linh Điểu truyền cái gì tin tức? Long Diệp Thiên tà mị cười. Đáy mắt rực rỡ lung linh, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tịch nhi, cảm ơn ngươi, tin tưởng ta, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nói, ta nếu ái ngươi, liền sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi. Thủ này phân không rời không bỏ tình, làm tâm linh cập bờ, một phần tốt cảm tình, là hai tâm gắn bỏ ấm áp, là hoạn nạn nâng đỡ làm bạn, mà không phải lẫn nhau tương ngờ vực nàng cũng biết. Cảm tình không phải nhân sinh toàn bộ, lại là tâm linh tốt nhất quy thúc. Đây là nàng trong khoảng thời gian này cảm nhận được. Long Diệp Thiên hạnh phúc cười cười. Đáy mắt có cười, đáy lòng có ấm, từ nàng xuất hiện về sau. Hạnh phúc luôn là vẫn luôn quay chung quanh ở hắn trên người. Hắn ôm lấy nàng cánh tay dài càng thêm khẩn, nhanh chóng mà ở nàng trên môi mổ một chút, mới cười mở miệng. Tịch nhi, Nhan Mộng Ngưng truyền chính là ta vị trí, cùng với chúng ta xuất hiện, tin tức là truyền cho trưởng công chúa, chỉ sợ này một hai ngày, chúng ta sẽ lại lần nữa lọt vào đuổi giết. Hết chương.